Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 792, đầy. Ca, người đây cũng quá lớn lối a. Diệp Tâm đã triệt để sợ ngây người. Mặc dù biết nhà mình ca ca rất trâu bò, nhưng loạn như vậy tới, liền nàng bị Diệp Huyền cho mang theo cơn tức tới. Nếu như đây không phải là Diệp Huyền, mà là một người khác, Diệp Tâm tuyệt đối đứng ở hắn đối lập mặt, cho mọi người nỗ lực lên làm bạo nổ hắn, đưa cái này phách lối tên đè xuống đất đánh cho một trận. Liên Tâm Nhi cũng muốn đánh ta. Đừng làm rộn ca, ngươi là ca ca của ta. Đáng tiếc khi đó Diệp Huyền là người một nhà, Diệp Tâm tự nhiên muốn bảo hộ chính mình người. Câu câu ngươi có chuẩn bị sao? Thật muốn đánh nhiều như vậy chàng. Đồng thời ngoại trừ phổ thông tinh linh bên ngoài, hết thảy đã dùng qua tinh linh cũng sẽ không tiếp tục sử dụng. Nghiêm túc, thật có thể thắng sao? Sẽ đối ta có chút lòng tin nha. Diệp Huyền không để ý Diệp Tâm giãy giụa, mạnh mẽ vò rối nàng tóc. Ta nếu nói là khiêu chiến, vậy nếu là ta trực tiếp biết kết quả, còn có cái gì ý tứ? Cũng đúng nha, ngược lại rất nhanh. Diệp Huyền điểm xuống Diệp Tâm cái trán. Tin tưởng ta, ca, rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyền lúc bình thường vô cùng hòa khí, chỉ là trong sân huấn luyện ra nên có huấn luyện nhà ngạo khí. Cường đại chính là cường đại, người không thể hướng người yếu cúi đầu. Đây là Diệp Huyền phong cách, làm người cùng thực lực, hay không thể làm chung. Ca người đi đâu a? Cổ lão gia tử gia ở bên cạnh. Người trước trở về đi. Ta, Diệp Huyền, đêm nay không trở lại a? Cái gì? Diệp Tâm kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Không trở lại, vậy ngươi ở đâu a? Có chỗ ở, yên tâm đi. Diệp Huyền đi làm cái gì? Đương nhiên là đi gặp Trúc Lan đại tỷ tỷ. Phía trước không phải đã nói nha, đánh lên 1500 phân, Cynthia liền tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ hắn. Tùy tiện Diệp Huyền thế nào, nghĩ thế nào chơi, liền chơi thế nào. Diệp Huyền lúc này nội tâm vẫn có chút kích động, nhưng hắn rất bình tĩnh, biểu hiện vô cùng lãnh đạm. Dù sao nếu thật là hiện ra ở trên mặt, đó chính là bỉ ổi. Khấu khấu, vào đi. Diệp Huyền đẩy cửa ra, phát hiện đóng cửa, ngạch, cái kia, môn quan lấy a, không có mở, môn quan lấy ngươi liền không vào được sao? Ngạch, Diệp Huyền cười cười, dẫn sóng chi lực mở ra, cảm giác bên trong ba động phía sau, lập tức sử dụng siêu năng lực, thuấn gian di động tiến vào. Sau đó chỉ một lúc, Diệp Huyền liền thấy Cynthia lúc này trang phục nhất kiện trắng như tuyết quần áo trong, bên trong ăn mặc chạm rỗng hắc sắc mạt hung cùng một cái màu đen ống dài đai đeo. Tất, hai người phối hợp, lấy bạch sấn hắc, hiện ra hết Cynthia ngự tỷ lạnh lẽo cô quạnh cùng nữ vương bản sắc. Hoa a hát, Diệp Huyền tựa như nói giỡn trêu ghẹo một câu. Đây là, muốn quất ta sao? Thật sự coi ta nữ vương nữa à? Ta lại không cái loại này hứng thú. Cynthia phi thường thú vị, cùng những cái này lần đầu ngây ngô thiếu nữ hoàn toàn bất đồng. Nhưng Diệp Huyền có thể nhìn ra được, nàng chỉ là biểu hiện bình tĩnh, tâm lý lại sớm đã không có chủ ý. Chỉ thấy nàng cầm lên trên bàn thủy tinh thả một bình rượu, rót cho mình một ly. Diệp Huyền mỉm cười nói, lòng của ngươi nhảy rất nhanh a. Cynthia bị Diệp Huyền vạch trần, cũng không còn hoảng loạn, mà là lạnh nhạt nói, đúng a, ta dù sao cũng là lần đầu tiên, cũng không còn cái gì kinh nghiệm, không có khả năng không sợ a. Cho ta cũng tới một ly. Diệp Huyền nhanh chóng bỏ đi y phục, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, toàn bộ quán rượu, phòng cho tổng thống đều bị vô hình siêu năng lực bao phủ. Bên trong bất kỳ thanh âm gì cũng sẽ không truyền đi, mà phía ngoài bất luận kẻ nào cũng không khả năng quấy rối đến bên trong. Ngươi cũng thiếu thốn, không phải, chẳng qua là cảm thấy uống rượu còn có tư tưởng. Diệp Huyền tiếp nhận Cynthia vì hắn ngã rượu, uống một mụm, nói thật, thật không cảm thấy thứ này uống ngon ở đâu. Ta là tài xế lâu năm, nếu không, làm sao mang ngươi phi đâu. Cynthia cũng không phải là một nguyện ý chịu thua chủ. Nàng là ở tinh linh chiến đấu bên trên bị Diệp Huyền đánh bại. Nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa. Lòng dạ của nàng sẽ thấp Diệp Huyền một chút. Ngươi cực kỳ tự tin. Cynthia cúi người xuống, nhìn ngồi ở trên ghế salon Diệp Huyền. Sau đó dùng ngón trỏ gợi lên cái cằm của hắn. Tiếp theo tại hắn bên tai nói ra. Nhưng đây không phải là tinh linh quyết đấu. Ngươi thực sự tự tin mình nhất định sẽ thắng. Cùng tinh linh quyết đấu giống nhau tự tin. Diệp Huyền bắt được Cynthia tay. Người sau muốn tránh thoát, nhưng không có biện pháp. Vì vậy chỉ có thể để Diệp Huyền cầm lấy. Có thể ánh mắt không chút nào không chịu thua. Ngươi không tin. Diệp Huyền trong tay dùng sức. Cynthia trực tiếp rơi vào trong ngực của hắn thời gian. Diệp Huyền chỉ cảm thấy có loại dục vọng mãnh liệt, nhưng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì trực tiếp bên trên quá không thú vị. Cynthia nhưng là hắn tha thiết ước mơ chí bảo, nói là tinh linh thế giới nào đó đỉnh điểm cũng không quá đáng. Trúc Lan, ta nhớ được phía trước dường như ngươi đã đáp ứng ta, miễn là ta có thể thắng được 1.500 phân, tùy tiện ta muốn chơi thế nào. Ngươi cũng nguyện ý theo ta, đúng không? Nghe thế, Cynthia chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Nàng có chút hơi khó cười nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi bằng lòng là tốt rồi. Diệp Huyền tay trái ôm Cynthia, giơ tay phải lên tới. Đùng vỗ tay phát ra tiếng. Hú pa, bên trên đạo cụ. Chỉ thấy một cái xinh xắn vầng sáng màu xanh lam nhạt xuất hiện ở trước mặt hai người bàn kiếng. Ngay phía trên, bên trong liên tiếp ra viên phòng nhỏ, là Diệp Huyền phía trước. Đặc biệt vì Cynthia chuẩn bị, lạch cạch, đầu tiên rớt xuống, là một cái màu đen cửa cầu. Chờ một chút, Cynthia đột nhiên luống cuống, nàng thần sắc khẩn trương nói ra. Cái này. Thế nhưng không đợi Cynthia nói xong, lại là một vật rớt xuống, là một cái màu đen hạng quyền, mà ở chứng kiến nó trong nháy mắt, Cynthia chỉ cảm thấy chính mình trong nội tâm kiêu ngạo nhất bộ phận. Đang ở tiêu thất, tựa như có một sợi dây thừng, ràng buộc ở trên cổ của nàng, sau đó phía trước có một người, nắm kéo nàng, vô luận nàng nhiều sợ, suy nghĩ nhiều chạy trốn. Đều trốn không thoát người kia lòng bàn tay. Kế tiếp, đủ loại kiểu dáng đạo cụ không có nhất kiện tái diễn. Hoa lạp lạp hạ xuống. Chỉ nhìn được Cynthia cả người run rẩy, sắc mặt đỏ bừng trong đầu càng là nhớ lại ra khỏi không biết bao nhiêu hình ảnh. Thế nào? Diệp Huyền mỉm cười nhìn Cynthia. Giờ này khắc này, vị này lạnh lẽo cô quạnh nữ vương đại nhân. Nơi nào còn có phía trước kiêu căng phách lối. Cả người đều mềm yếu dựa vào ở Diệp Huyền trong lòng. Những thứ này, ta không được, thực sự không được. Cynthia không có cự tuyệt, nàng chỉ là đang cầu khẩn. Đúng vậy, nàng cầu xin tha thứ. Hướng Diệp Huyền cầu xin tha thứ. Vậy là được rồi. Cái gì? Đột nhiên, Diệp Huyền ôm lấy Cynthia. Cái này có thể dọa nữ vương đại nhân giật mình, nhưng mà chỉ một lúc, Diệp Huyền nhưng không có dây vào những cái này đáng sợ đồ đạc. Cũng là bước đi hướng ngọa thất, ngươi, những cái này chỉ là chỉ đùa với ngươi. Diệp Sao sắp có chút xuất thần Cynthia bỏ vào mép giường. Hắn thuận tay dùng siêu năng lực cài cửa lại, sau đó ôn nhu ở nàng cái trán hôn một cái. Hiện tại, muốn tới thật. Khả ái của ta nữ vương đại nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.